HP Kim Sắc Vinh Quang, chương 22:22, năm 2 học kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 9, Draco cùng Patrick bước lên Hogwarts xe lửa. Ở trên xe bọn họ tìm được rồi sớm cho bọn hắn lưu hảo vị trí goi cùng Krabby. Một cái kỳ nghỉ không thấy, hai cái béo tiểu hỏa bắt đầu hướng hai cái tráng hán phát triển, nhìn dáng vẻ kỳ nghỉ thức ăn không tồi. Patrick đối với chính mình không như thế nào biến thân cao vẫn là có chút buồn bực. Nguyên bản hắn vóc dáng liền không cao, hiện tại càng là giống đình chỉ sinh trưởng giống nhau, không hề nghi ngờ hắn hiện tại khẳng định là năm 2 Slytherin nhất lùn cái kia, bất luận là nam sinh vẫn là nữ sinh. Cách 2 tháng không gặp, đại gia chia sẻ từng người kỳ nghỉ hiểu biết. Patrick cấp Slytherin các bạn học đều mang theo lễ vật, đưa cho Pansy, Duff cùng Millicent một người một cái xinh đẹp bạc chế kim cài áo, mà mấy cái nam sinh còn lại là hình dạng và cấu tạo không đồng nhất tinh xảo đồng hồ quả quýt. Pansy cùng Duff càng thích cùng Patrick nói chuyện, bởi vì các nàng cho rằng mặt khác mấy cái nam sinh thanh âm thật sự quá khó nghe. Tựa như bị bóp cổ gà trống, Pansy như thế bình luận, nhưng này cũng không thể làm Patrick trong lòng dễ chịu một chút, hắn thà rằng chính mình cũng là cái gà trống giọng nói mà không phải loại này nãi nãi mềm mại tiểu hài tử thanh âm. Ở tới gần hoàng hôn thời điểm, đoàn tàu chậm rãi dừng lại, Hagrid vẫn cứ phụ trách dẫn dắt năm nhất tân sinh ngồi thuyền đi trước Hogwarts. Mà nay năm tấn chức vì năm 2 Patrick bọn họ tắc cưỡi xe ngựa đi đường bộ tiến vào Hogwarts lâu đài. Tới Hogwarts trước đại môn, xe ngựa dừng, bọn học sinh lục tục xuống xe, đi vào bố trí tốt lễ đường tham gia tân sinh tiệc tối. Patrick cùng Draco ngồi ở cùng nhau, bọn họ đối diện là đang ở đàm luận Italy kem goi cùng Krabby. Patrick ở xe lửa thượng không có ăn quá nhiều đồ vật, hiện tại nghe goi cùng Krabby đàm luận ăn, hắn cảm giác chính mình có điểm đói bụng. Ăn trước điểm đồ vật, Draco hướng Patrick trong tay tắc cái đồ vật, nhướng mày. Ta đều nghe được ngươi bụng tiếng kêu. Patrick tức khắc mặt đỏ lên, hắn bụng cũng không có kêu. Patrick mở ra tay, phát hiện Draco đưa cho hắn chính là một khối sô-cô-la ếch. Patrick xé mở đóng gói, đem sô-cô-la ếch toàn bộ nhét vào trong miệng. Sô-cô-la ếch ở trong miệng khiêu hai hạ liền bất động, Patrick an tâm mà hưởng thụ khởi sô-cô-la mỹ vị tới. Các tân sinh tựa hồ còn chưa tới. Phòng học tịch thượng các giáo sư cũng ở thấp giọng nói chuyện với nhau, Patrick liếc mắt một cái liền thấy được cái kia đỉnh một đầu tóc vàng cười ha hả lóc hát, hắn chính ý đồ cùng mạch cách giáo thụ nói giỡn, nhưng thoạt nhìn nghiêm túc mạch cách giáo thụ cũng không mua hắn chướng. Patrick ăn sau một khối sô-cô-la, cảm giác khá hơn nhiều, Draco đang ở cùng hắn bên người Flint thảo luận Quidditch, nhìn dáng vẻ hắn chuẩn bị gia nhập Slytherin Quidditch đội bóng. Malfoy tiên sinh cũng nói lên quá nếu Draco có thể tiến vào Slytherin đại biểu đội hắn liền cấp Draco mua sắm quang luân 2001. Rốt cuộc, các tân sinh xếp thành hàng đi đến, mà đúng lúc này Snape giáo thụ bị phí ngươi kỳ hô đi ra ngoài, Patrick chính cảm thấy kỳ quái, Draco nhíu mày, châm biếm mà nói. Potter cùng Weasley không có tới tham gia khai giảng yến, nói không chừng vĩ đại chúa cứu thế cùng hắn hồng mao tiểu đồng bọn bị người bắt cóc. Patrick nhìn về phía Gryffindor bàn dài, xác thật, hắn chỉ nhìn đến Potter ba người tổ Hermione Granger, nàng thoạt nhìn thập phần lo lắng lo âu, thường thường mà nhìn về phía đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân sinh bắt đầu phân viện, Patrick thấy được Weasley ra tiểu cô nương, bình tĩnh mà xem xét nàng lớn lên không tồi, chỉ là thoạt nhìn tương đối nhát gan. Đại khái cụ áo choàng đứng ở sáng ngời chỗ thoạt nhìn tương đối rõ ràng. Tiểu cô nương đỏ lên mặt nỗ lực mà đem chính mình xúc ở phía sau. Patrick thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị cùng Draco nói chuyện liền phát hiện hắn chính híp mắt nhìn tân sinh, cái kia phương hướng vừa lúc chính là Weasley ra tiểu cô nương. Weasley ra tiểu muội muội, có cái gì vấn đề sao? Patrick nghi hoặc mà lại nhìn tiểu nữ hài hai mắt, không có gì, Draco ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi. Ginny Weasley, mạch cách giáo thụ thì thầm. Tóc đỏ tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo mà ngồi vào ghế trên, mang lên phân viện mũ. Kỳ quái chính là, phân viện mũ cũng không có giống nàng các ca ca như vậy một ngụm niệm khác người lan phân nhiều. Tiểu cô nương cau mày trong miệng nhỏ giọng mà nhắc mãi cái gì, phảng phất ở cùng phân viện mũ thảo luận, đại khái qua 5 phút, phân viện mũ rốt cuộc hô lên. Slytherin, toàn trường một mảnh yên tĩnh, ở đây Weasley tam huynh đệ đôi mắt chừng đến một cái so một cái đại. Ngay cả Slytherin học viện bọn học sinh cũng không nghĩ tới bọn họ chi gian thế nhưng sẽ nghênh đón một cái Weasley. Thẳng đến tiểu cô nương hồng hốc mắt ủy ủy khuất khuất mà ngồi xuống Slytherin bàn dài, Slytherin bọn học sinh mới ở Draco dẫn dắt hạ cố lấy trưởng. lúc này có phải hay không phải nói một câu, chúng ta có Weasley. Patrick nhớ tới năm trước bởi vì Potter đã đến vô cùng vui mừng Gryffindor bàn dài, cảm giác có chút không chân thật. Hy vọng nàng xác thật thật là một cái Slytherin, mà không phải khoác Slytherin ra Gryffindor. Draco đối với cái này ngoài ý muốn không như vậy đại bài xích, hắn lười biếng mà gợi lên khóe miệng. Nàng đã đến là ta đả kích John Weasley tốt nhất trợ lực, đáng tiếc, về sau không thể chỉ vào Weasley mắng. Đại khái bởi vì có Ginny Weasley cái này thật lớn xem điểm, những người khác phân viện liền không có như vậy thú vị. Phân xong viện, mạch cách giáo thụ thu thập hảo phân viện mũ cùng ghế dựa, Dumbledore đứng lên nói vài câu hoan nghênh tân sinh nói, tiệc tối chính thức bắt đầu. Một khối sô-cô-la cũng không thể cấp Patrick mang đến chắc bụng cảm, nhìn mâm phong phú đồ ăn, Patrick lại một lần cảm giác được đói khát. Vui sướng mà ăn xong một cơm, Patrick cùng Draco đứng lên, Draco là Slytherin năm 2 học sinh ẩn hình người lãnh đạo, ở hắn dẫn dắt hạ, Goy Crabbe bọn họ cũng đứng lên theo ở phía sau. Năm nhất tân sinh đuổi kịp ta, Flynn đứng ở bên cạnh, hắn làm cấp trường muốn mang theo tân sinh quen thuộc lộ tuyến. Ginny, chúng ta tiểu muội muội. Weasley song bào thai chạy tới Slytherin bàn dài biên, trong đó một cái kinh ngạc mà lớn tiếng nói. Ngươi thế nhưng tiến vào Slytherin, một cái khác tiếp theo. Không thể tưởng tượng, mụ mụ sẽ nghĩ như thế nào. Ta cảm thấy nhất phản đối khẳng định là John. Song bào thai một cái nói. Ngươi cái này tà ác Slytherin. Song bào thai một cái khác bắt chước John Weasley ngữ khí cùng biểu tình. Hy vọng ngươi ở Slytherin quá đến vui sướng. Chúng ta rốt cuộc không phải nhất phản nghịch Weasley lạc. Patrick nhịn không được cười ra tới, Weasley song bào thai thoạt nhìn cũng không phản cảm bọn họ tiểu muội muội tiến vào Slytherin, bọn họ cổ quái khôi hài rất có ý tứ. Đi rồi, Patrick, Draco bất mãn mà nói, ngươi không cảm thấy Weasley song bào thai rất có ý tứ sao? Patrick đuổi kịp Draco nện bước, thì tính sao, bọn họ là Gryffindor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco bĩu môi, bất quá hắn thoạt nhìn cũng không phải như vậy chán ghét bọn họ. Ngày hôm sau bữa sáng cũng không tệ lắm, bốn cái học viện bàn dài thượng bãi một chén cháo, một ly sữa bò, một mâm bàn yêm cá trích cùng thịt sông khói, xếp thành tiểu sơn bánh mì phiến cùng một đĩa trứng gà cùng hàm thịt. Nhà ăn không khí thực vui sướng, bọn học sinh chính yếu đề tài vẫn là hai vị Gryffindor ngày hôm qua. Anh hùng sự tích, đương Harry Potter cùng hắn tóc đỏ đồng bọn đi vào nhà ăn khi, không khí đạt tới cao trào. Đại gia sôi nổi dò hỏi bọn họ vì cái gì không có ngồi xe lửa tới trường học mà là lựa chọn khai một chiếc rẽ phi Mago xe, không ít học sinh cảm thấy khốc cực kỳ, ngay cả Draco cũng nhịn không được kéo ra nhà tiên tri nhật báo vì đại gia thanh âm và tình cảm phong phú mà đọc diễn cả một đoạn. London hai gã Mago tin tưởng bọn họ thấy được một chiếc cũ xe hơi bay qua bưu cục đại lâu. Giữa trưa ở Norfolk, Hetty Baylis phu nhân phơi quần áo khi Peeble Angus phất lợi đặc tiên sinh hướng cảnh sát báo cáo. A ha, tổng cộng có 6-7 cái Mago thấy được sẹo đầu anh dũng sự tích. Slytherin bàn dài bộc phát ra cười vang. Khó có thể tin, Weasley ba ba vẫn là ở cấm lạm dụng Mago vật phẩm tư công tác. Pansy dùng khăn tay lau lau khóe mắt cười ra nước mắt. Cú mèo nhóm đúng giờ bay tới, Malfoy ra điêu diều đúng giờ vì Draco đưa lên Narcissus Azi chuẩn bị tiểu bánh kem. Lệnh người kinh ngạc chính là Patrick cũng có một phần. Liền ở Patrick cùng Draco hủy đi bao vây thời điểm. Một con lung lay cú mèo tạp hướng về phía Gryffindor bàn dài, đánh nghiêng không ít đồ vật, đưa tới đại gia chú ý, Aron. John Weasley hô lớn, dẫn theo móng vuốt đem kia chỉ ướt dầm dề cú mèo từ một cái hồ kéo ra tới, cú mèo hôn nằm liệt trên bàn, hai cái đùi duỗi ở không trung, trong miệng ngậm một cái làm ướt hồng phong thư cùng một cái màu trắng phong thư. Chú ý Gryffindor bàn dài bọn học sinh bắt đầu cười ha ha. John Weasley ở đại gia trong tiếng cười run rẩy mở ra màu đỏ phong thư. Một cái thật lớn như là nổ mạnh giống nhau thanh âm từ hồng phong thư truyền ra tới, đem trên trần nhà cho bụi đều cấp chân xuống dưới. Trộm ô tô, bọn họ nếu là khai trừ rồi ngươi, ta một chút đều sẽ không kỳ quái, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi. Ngươi đại khái căn bản liền không nghĩ tới, ta và ngươi ba ba phát hiện xe không có khi là cái gì tâm tình. Weasley phu nhân thanh âm vang vọng toàn bộ lễ đường, Slytherin bọn học sinh đều nhịn không được che thượng lỗ tai. Thật lớn thanh âm đem trên bàn bộ đồ ăn đều chấn đến run rẩy, tứ phía tường đá tiếng vang đinh tai nhức óc. Tối hôm qua thu được Dumbledore tin, ngươi ba ba xấu hổ đến hơi kém chết. Chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại, không nghĩ tới ngươi làm ra như vậy sự, ngươi cùng Harry thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Quá làm giận, người ba ba ở đơn vị đem đã chịu thẩm tra, đây đều là ngươi sai. Ngươi nếu là lại không theo khuôn phép cũ, chúng ta lập tức đem ngươi lãnh trở về. Hồng phong thư thiêu đốt rớt, khủng bố thanh âm cũng ngừng lại, Slytherin bọn học sinh buông che lại lỗ tai tay, nhịn không được thấp thấp cười rộ lên, bất quá nơi này có một người ngoại lệ, Ginny Weasley một người ngồi ở Slytherin bàn dài đuôi bộ, đỏ lên mặt cúi đầu, hơi hơi cắn môi, thân thể ở run nhẹ nhẹ. Gầm rú tin không có nói đến Ginny, Weasley phu nhân chỉ cho nàng gửi một phong bình thường thư từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slytherin bọn học sinh cũng không để ý Slytherin cái kia Weasley cái nhìn, vẫn cứ làm càn mà đàm tiếu, không có người có thời gian tới quan tâm một cái không quan hệ người hỉ nộ. Ở Slytherin, hết thảy tôn nghiêm đều phải dựa vào chính mình tranh thủ. Slytherin đệ nhất đường khóa là ma pháp sử, cùng Ravenswap cùng nhau, từ U Linh tân tư giáo thụ tới thượng. Tân tư giáo thụ nói chuyện chậm gì gì, hữu khí vô lực, hơn nữa giảng giải chính là buồn tẻ vô vị ma pháp sử. Đại bộ phận học sinh đều hôn hôn trầm trầm, ngay cả Patrick đều không thể ngăn cản mãnh liệt buồn ngủ. Patrick hơi hơi híp mắt, nghe bên cạnh Draco ở notebook thượng không ngừng viết chữ sàn sạt thanh, đại não trống rỗng, bất chi bất giác nhẹ buông tay, lông chim bút rớt ở trên bàn phát ra lạch cạch một tiếng. Patrick chớp chớp chua xót đôi mắt, chỗ ngáp một cái, nhìn một chút thời gian, còn có nửa giờ mới tan học. Draco là hai cái trong học viện nhất tinh thần học sinh. Hắn cầm lông chim bút biểu tình chuyên chú, không ngừng ký lục tri thức trọng điểm, tân tư giáo thụ phảng phất bài hát du ngủ ngữ điệu đối hắn không hề ảnh hưởng. Patrick nhìn Draco tinh thần sáng láng một lòng học tập bộ dáng, trong lòng yên lặng khiển trách hạ chính mình, nỗ lực đánh lên tinh thần nghe giảng bài. Patrick là bị Draco đẩy tỉnh, sự thật chứng minh hắn lại như thế nào nỗ lực, vẫn là chống cự không được tân tư giáo thụ cường lực thôi miên. Patrick mơ mơ màng màng mà đứng dậy. Phát hiện trong phòng học người đều đi xong rồi. Những người khác đâu? Patrick kinh ngạc mà nhìn Draco. Ngươi là Diana sao? Thật là có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng động vật. Draco nhìn vẻ mặt mơ hồ Patrick khẽ nhíu mày. Bọn họ đi trước nhà ăn. Patrick đứng lên, hoạt động một chút có chút tê mỏi tay, làm bộ không có nhìn đến Draco không tán đồng biểu tình. Ốp, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Draco phát ra một tiếng châm chọc tiếng cười. Đi theo Patrick mặt sau chậm gì gì mà đi ra ngoài. Nếu ngươi lại ở lớp học thượng ngủ, cuối kỳ ngươi đừng nghĩ mượn đến ta bút ký. Draco hiển nhiên đối với Patrick học tập thái độ thập phần bất mãn. Tân tư giáo thụ khóa quá buồn tẻ. Patrick xoay đầu khô cằn mà nói. Ta thật sự không biết ma pháp sử có cái gì quan trọng. Draco lông mày cao cao giơ lên, trên mặt tràn đầy đối Patrick không tán đồng, phảng phất hắn nói vũ nhục cửa này thần thánh chương trình học giống nhau. Người trước học kỳ cuối kỳ thành tích, mà pháp sử vừa mới đạt tiêu chuẩn, chỉ so GOI cao một phân. Patrick kéo kéo miệng, trên mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Ta cận đại sử còn có thể, nhưng này thay đổi không được ngươi ma pháp sử thành tích. Draco kéo dài quá làn điệu, lười biếng chậm gì gì mà nói. Ta cảm thấy ngươi cần thiết hào hảo cùng ta học bổ túc ma pháp sử, Patrick, thứ bảy như thế nào? Patrick vô ý thức mà bĩu môi. Ở Draco híp mắt phê phán nhìn chăm chú hạ bị bắt gật đầu. Hảo đi, thứ bảy, ngươi để ý nhiều hơn một người sao? Draco nguy hiểm mà híp mắt, nếu là Ravenswap cái kia ngốc tử nói, ta để ý, ta vì cái gì muốn đem ta cực cực khổ khổ ký lục xuống dưới bút ký cấp một cái không chút nào tương quan người xem. Patrick cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, Draco chính là ở tìm một cái lý do không cho hắn cùng Victor Lancaster tiếp xúc. Thật muốn không thông Draco vì cái gì như vậy chán ghét Victor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Draco vẫn là đạt thành mục đích của hắn, Patrick này thứ bảy không có thời gian cùng Victor gặp mặt, bởi vì vừa đến nhà ăn hắn liền thu được thông chi, Slytherin quyết định đại biểu đội muốn ở thứ bảy tranh cử tân đội viên. Tác giả có lời muốn nói, Draco, ta thật là cái cơ trí boy. Cách chương.